Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 270, miệng núi lửa Stark, góc truyện audio.com, một hang động to lớn trên đỉnh núi Stark, đây có thể nói là chiếc hang to nhất của cả ngọn núi này. Lúc này sau một đêm nghỉ ngơi, Lâm Phàm tổ đội ba người vào sáng sớm liền đến được đây và bắt đầu tiến hành thăm dò. Nơi này hỏa hệ Pokemon thật nhiều, hơn nữa thấp nhất cũng đều là thiên vương cấp bậc thực lực. So với vùng khác của dãy núi thì nơi đây mới chân chính là bảo địa của hỏa hệ Pokemon đi, thật là nhiều loài. Nhìn thấy một con Hitmore thiên vương viên mãn cấp bậc đang đem chiếc lưỡi như hỏa diễm tạo thành của mình cắm vào trong nham tương nóng bỏng hút lấy hệ phai năng lượng tu luyện lấy bên ga, tên nhóc này không khỏi phát ra cảm thán. Không phải là ngươi đã ở đây nhiều ngày sao? Tại sao đối với những thứ này còn tỏ ra lạ, lẫm như vậy? Thấy được biểu hiện của bên ga, Lâm Phàm không khỏi lấy làm kỳ quái. Ai nói với ngươi ta là đã ở đây nhiều ngày, ta là trong ngày hôm qua mới đặt chân đến dãy núi này để tìm kiếm La Vista tung tích có được hay không, còn từ đầu đến cuối ta đều là ở trong khu rừng kia tập luyện lấy đấy. Nói xong bên ga đưa tay chỉ về phía khu rừng Eterna mà Lâm Phàm vừa mới rời khỏi đó không lâu. Kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng chỉ có dạng này như bên ga với Lâm Phàm yêu nghiệt như vậy huấn luyện ra trẻ tuổi mới coi Eterna thành nơi tập luyện mà thôi. Bình thường ở tầm tuổi này của bọn họ trẻ con là còn xách theo ba lô đi tham gia những chuyến lữ hành vòng quanh những thành phố lớn mà ở đó an toàn vấn đề vẫn là tương đối được đảm bảo, không như dạng này hiểm địa. Bởi vì nếu không có khí vận nghịch thiên nhân vật như dạng này Satoshi, có thể đại nạn không chết thì bước chân vào hiểm địa huấn luyện ra thông thường chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh trình độ. Người mới đến đây một ngày thời gian. Vậy mà đã có thể tìm đến con này cực kỳ hiếm hoi tồn tại La Vista, hơn nữa còn là thành công đem nó dẫn dụ ra và thu phục. Lâm Phàm dùng nhìn quái thai ánh mắt mà nhìn thằng nhóc này. Kỳ thật ta chỉ là hâm mộ con kia Vokarona của ông ta nên mới đi ngang qua dãy núi này xem thử một phen mà thôi, vì người ta nói ở đây có La Vista tồn tại. Mà nó có như vậy chân quý sao? Lúc ta gặp được nó là nó đang nhởn nhơ bay trong dãy núi gần đây đâu, chính vì vậy ta mới đuổi theo nó và lần này đuổi theo chính là bị nó dẫn tới đây. Sự tình sau đó thì như ngươi đã thấy đó, nghe xong bên ga trình bày quá trình, gian khổ, tìm kiếm và thu phục con này hiếm có khó, tìm La Vista Lâm Phàm là không biết nói gì cho phải, hắn vốn tưởng mình gặp được một con La Vista vận khí đã là cực kỳ may mắn. Nhưng so với tên này đi đường cũng chó ngáp phải ruồi mà gặp được một con La Vista, hơn nữa còn là một con rời tổ ra ngoài du sơn ngoạn thủy La Vista. Có đôi khi vận khí một thứ này người so với người thật là tức chết người. Đúng rồi, ở đây nghe nói có Magma Stone tồn tại, tại sao ngươi không đi thử một chút vận khí của mình mà tìm kiếm một hai đâu? Biết đâu vận khí tốt mà nói ngươi là có thể bắt đến tay một hai viên đấy, đến lúc đó La Vista của ngươi là có thể nhanh hơn mà phát triển. Nhìn đến lối đi trong hang động trước mặt chia làm hai đường rẽ, Lâm Phàm không khỏi nảy ra dạng này chú ý, dù sao một tên nhóc xa lạ lẽo đẽo theo mình, Lâm Phàm tổng cảm giác làm việc ưa thích thần bí hắn có chút bó. Tay bó chân, nghe được Lâm Phàm lời nói bên ga là có chút bất ngờ. La Vista không phải là chỉ cần tu luyện là có thể tiến hóa thành Vokarona sao? Tại sao còn cần Magma Stone trợ giúp đâu? Nghe được bên ga lời nói, Lâm Phàm càng bất ngờ hơn, không lẽ ông hắn là thật không có nói cho hắn con này La Vista để tiến hóa thành Vokarona là cỡ nào lâu dài cùng khó khăn sao? Ta thiện tâm đại phát nhắc nhở ngươi một hai, ngươi còn không biết cảm ơn, thôi được rồi, xem như ta chưa có nói gì đi. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm cũng không thèm giải thích gì hơn và lập tức tuyển chọn một ngã rẽ trong hang động trước mắt mà tiến đến. Với quan niệm trai trái, gái phải. Lâm Phàm không một chút nghĩ ngợi mà chọn đường rẽ phía bên trái làm con đường dành cho mình. Đã Lâm Phàm làm ra quyết định, Lorelai cũng ngoan ngoãn mà theo chân hắn cùng đi. Còn về phần bên ga thì là đang suy, nghĩ về vấn đề Lâm Phàm nói, chính bản thân hắn cũng là thấy kỳ quái khi mà La Vista con này hệ Bắc Pokemon đáng ra phải là cực nhanh tiến hóa thành Vokarona hình thái. Bởi vì tất cả các loài Pokemon hệ Bắc dạng này đều là có quá trình phát triển cực nhanh và thường đều là đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc là đã hoàn thành quá trình phát triển và tiến hóa đến dạng cuối cùng hình thái. Nhưng đã đạt tới thiên vương cao cấp, La Vista vẫn còn chưa có tiến hóa sang dạng tiến hóa cuối cùng là Vokarona. Không lẽ nó là thật rất cần ngoại vật trợ giúp để có thể phát triển và hoàn thành quá trình tiến hóa? Đồng thời vật cần cho quá trình tiến hóa cùng phát triển của nó này lại là Magma Stone, thứ đá tồn tại ở những ngọn núi lửa có Heatran trông giữ dạng này. Càng nghĩ bên ga càng cảm thấy lời nói của Lâm Phàm là có lý, nhìn về phía Lâm Phàm. Thân ảnh vừa biến mất kia bên ga quyết định không đi theo hắn mà làm theo Lâm Phàm lời khuyên, đó là đi tìm kiếm cơ duyên của mình bằng việc đi về phía thông đạo bên phải. Biết đâu hắn là thật có thể tìm đến Magma Stone trợ giúp cho La Vista của hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát triển cùng làm ra tiến hóa. Khi đó hắn có thể sở hữu một con Volcarona như ông nội của hắn như vậy. Cởi bỏ lớp áo choàng nóng nực, Lâm Phàm và Lorelai bước đều trên thông đạo đen xì do nham thạch tạo thành, tiến sâu vào trong hang động trên đỉnh núi Stark. Ngươi thật là một tên chuyên tu hệ Dragon huấn luyện ra sao? Tại sao con người ngươi cùng tính cách ta đều thấy được đó là sự trái ngược hoàn toàn của một tên huấn luyện ra cần có phẩm chất đâu? Không còn có người lạ ở bên, Lorelai mới đưa ra nghi vấn còn đang ở trong lòng mình từ lúc Lâm Phàm nhận hắn là một tên huấn luyện gia chuyên tu hệ Dragon Pokemon cho tới giờ. Nghe được Lorelai lời nói, Lâm Phàm lập tức sạm mặt lại. Ta là có chỗ nào không giống một tên chuyên tu huấn luyện gia? Ngươi là không thấy được ta thường xuyên làm ra thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác việc làm từ khi lên núi đến nay sao? Không phải đều là đánh cướp công việc sao? Tại sao phải nói đến hoa mỹ như vậy đâu? Lorelai cho Lâm Phàm một ánh mắt khinh bỉ. Nhớ đến bộ dạng bỉ ổi của hắn lúc lục đồ ăn cướp được, bộ dạng của mấy tên kia ai sẽ tin hắn thay trời hành đạo. Có ngươi như vậy nữ nhân sẽ dùng ánh mắt cùng giọng điệu đó nói chuyện với nam nhân của mình sao? Ta đó gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo có được hay không? Ngụy Biển không biết xấu hổ ra hỏa, ai sẽ là nữ nhân của ngươi? Mới bao tuổi làm sao trong đầu, ngươi đều là dạng này ý nghĩ đâu? Hơn nữa ta còn đã là hơn ngươi ít nhất 10 tuổi đâu, ngươi ít nhất phải gọi ta tỷ tỷ, không gọi ta một tiếng A-di đều là được đấy. Đã hơn 25, 26 tuổi, Lorelai nếu như xét về bình thường quan hệ xã hội đến xem, Lâm Phàm là thật phải kêu Lorelai là chị, thậm chí là cô cháu quan hệ đều là đủ. Nhưng ai bảo hắn là xuyên Việt giả đâu, nếu xét về tuổi tác đến hắn vẫn là hơn Lorelai đấy. Chỉ là câu nói này của Lorelai lại làm cho Lâm Phàm đầu óc hiện lên suy nghĩ khác thường. A gì sao, cô cháu quan hệ sao, ta thích, nói xem ta nên là như thế nào yêu chiều ngươi người cô này đâu. Hơn nữa ngủ với ta lâu như vậy ngươi còn không có cảm giác được ta là đã không còn bé mà ngược lại là đã thật to sao. Vừa nói Lâm Phàm là vừa đem Lorelai bế phốc lên theo kiểu ôm công chúa trong sự ngỡ ngàng của cô nàng. Này, chán ghét mau buông ta xuống, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nên nhớ ta là đã khôi phục thực lực đấy. Lorelai vùng vẫy thân thể khi bị Lâm Phàm ôm lên, đồng thời đỏ mặt bởi lời trêu ghẹo của Lâm Phàm. Ta cũng không sợ ngươi chút ấy thực lực, đừng nghĩ đem mấy con đó Pokemon ra là hù dọa được ta. Hơn nữa ta sẽ không ra tay với ngươi người cô nuôi này đấy, cho nên chúng là chắc chắn sẽ không ra tay với ta. Dù sao trong thời gian ngươi ngất đi ta đã cùng chúng câu thông và thân cận rất nhiều đâu. Cho nên ngươi cũng đừng hy vọng gì sẽ thoát khỏi được ta. Đến cho ta sủng hạnh một cái ngươi người cô này, nói Lâm Phàm dí mặt qua áp sát mặt với Lorelai chuẩn bị đi hôn nàng. Lorelai muốn gọi ra mấy con Pokemon để cho Lâm Phàm đẹp mặt, nhưng chúng là không chịu ra khỏi bóng mà đều là lựa chọn ở một bên xem cuộc vui đấy. Người tên này bại hoại đã đối với ta Pokemon làm những gì, không làm được gì Lâm Phàm và đến Pokemon của mình cũng không có nghe mệnh lệnh mà ra khỏi bóng giúp đỡ Lorelai lập tức gắt với Lâm Phàm, bởi tất cả chỉ có thể là tên này làm ra chuyện tốt đấy. Cũng không có gì, ta chỉ là cho chúng biết một chút thực lực chân chính của ta để chúng ngoan ngoãn cùng yên phận một chút. Đồng thời cũng không quên đối tốt với chúng một chút, và bọn chúng đều biết ta là sẽ không hại ngươi và chúng, chỉ vậy thôi. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn để ta hưởng dụng một phen đi, dám nhận làm cô của ngươi nam nhân, ta phải cho ngươi biết hậu quả của việc này để lần sau ngươi là không còn dám loạn nhận. Nói Lâm Phàm cười tà mà nhìn Lorelai, bị Lâm Phàm ôm đến cứng ngắc, Lorelai mọi sự phản kháng đều lộ ra vô ích, không những thế khi thấy được Lâm Phàm cười. Tà Lorelai lập tức cảm thấy sự tình không ổn và lập tức nhận thua. Dù sao không có Pokemon trợ giúp mà một mình chống Mafia, Lorelai tự biết lấy dựa vào sức mình là không làm được. Ta không làm cô ngươi nữa, cũng không cần ngươi gọi ta bằng cô nữa còn không được sao? Mau thả ta xuống, ngô ngô. Rất tiếc tất cả đều đã muộn, chưa đợi Lorelai nói xong, Lâm Phàm đã dùng miệng mình đem bờ môi béo mỏng của Lorelai khóa lại, khiến cho âm thanh Lorelai có thể phát ra được cũng chỉ còn là ngô ngô khoai khoai thanh âm. Sau những giây phút ban đầu phản kháng kịch liệt dưới sự chăm sóc của miệng lưỡi Lâm Phàm, Lorelai thân thể cũng từ căng cứng trạng thái chuyển sang mềm nhũn mà nằm trong ngực hắn. Hai tay của Lorelai cũng đã không biết từ lúc nào mà chủ động vòng lên ôm lấy cổ Lâm Phàm. Thậm chí hoàn toàn tỉnh táo Lâm Phàm còn có thể cảm nhận rõ ràng. Đến Lorelai là ghì đầu của mình xuống, Xem ra nữ nhân này là thật động tình, thấy thân thể Lorelai đã trở nên nóng hừng hực, Lâm Phàm không thể không đem hai người môi tách rời. Dù là muốn đem nữ nhân này ăn nhưng ít nhất cũng không phải là ở đây, bởi vì nơi đây thật sự quá nóng. Mới chỉ là màn khởi động mà hắn đã cảm giác được Lorelai đã nóng đến như hòn than mà nằm trong ngực mình, đồng thời mồ hôi đã sớm ướt đẫm cả hai người. Hơn nữa hắn còn chính sự tại thân đâu, không thể tiếp tục mà trêu đùa nữ nhân này. Nhìn ánh mắt mê ly sau nụ hôn dài của cô nàng này, Lâm Phàm không khỏi cất tiếng hỏi. Cô ngươi là còn có thể tự đi được sao? Có muốn hay không chúng ta lại thân mật một hồi? Nghe được Lâm Phàm trêu chọc, Lorelai lập tức thanh tỉnh lại một chút, chỉ là lúc này cả người đã như nhũn ra, nàng là thật không thể đi nổi, hơn nữa còn là cảm giác sâu hổ khó diễn tả ập đến khiến Lorelai là không còn mặt mũi đối diện Lâm Phàm. Tại sao ta lại như vậy đâu? Tại sao ta không có phản kháng mà còn làm ra đáp lại cùng phối hợp hắn động tác đâu? Hơn nữa còn là đáp lại nhiệt tình như vậy à? Thật đáng ghét, không chỉ Pokemon không nghe lệnh, đến cả ta thân thì cũng là không nghe lệnh ta nữa sao? Lâm Phàm nhìn cô nàng này sau một nụ hôn dài nóng bỏng của hai người biến thành ngoan ngoãn mèo nhỏ mà rúc vào ngực hắn, cũng là thu hồi trêu đùa nàng tâm tư. Ôm lên Lorelai, hắn tiếp tục hướng vào sâu trong hang động đi tới. Hang động ở đây cũng không có phải là dạng này tối thui trong lòng núi của những ngọn núi khác dạng kia hang động. Ở ngọn núi Lửa Stark này, trong hang động ánh sáng vẫn tương đối là đủ dùng. Bởi vì trên mặt đất xuất hiện rất nhiều, những bãi nham tương được đùn lên từ dưới mặt đất. Tuy không phải là dạng này đại phun trào nham tương nhưng nó cũng là cho không khí ở nơi đây trở nên cực kỳ nóng lực. Nhưng chính dạng này nóng lực cùng hệ phai năng lượng tràn ngập địa phương lại trở thành điều kiện địa phương lại trở thành nơi xuất hiện rất nhiều khoáng vật hệ phai thuộc tính. Tiêu biểu trong và cũng là xuất hiện nhiều nhất trong số đó phải nói đến đó là phai stone, dạng này đá tiến hóa dành cho hệ phai Pokemon. Trên đường đi Lâm Phàm đã thấy đến rất nhiều, nhiều đến mức hắn cũng đã chẳng thèm nhặt chúng. Càng tiến sâu vào trong lòng núi nhiệt độ càng tăng, đồng thời nham tương hình thành như những vũng nước tồn tại dưới mặt đất cũng là ngày một nhiều lên. Luôn luôn bảo vệ bên người Lâm Phàm Imbo cũng vì thế mà hưng phấn cũng thoải mái hơn. Đồng thời trong huyết mạch của nó cũng hô hào lấy và như có một sức mạnh gì đó đang dần dần thức tỉnh lấy. Điều này Lâm Phàm là không biết, hắn chỉ biết Imbo là thật hưng phấn khi ở dạng này hoàn cảnh. Và Lâm Phàm còn cảm nhận được rõ ràng là càng tiến vào sâu trong hang động này Imbo càng thêm hưng phấn hơn. Xem ra ta quyết định đưa Imbo đến đây để tiến hành đột phá là hành động hoàn toàn đúng đắn đấy. Mang suy nghĩ như vậy trên suốt đoạn đường đi Lâm Phàm là đến được phía cuối hang động, nơi mà ở đó quang cảnh là hoàn toàn khác so với bên ngoài thông đạo kia. Nơi này như một vùng thiên địa khác tồn tại khi mà ở đây cực kỳ to lớn cùng rộng rãi, đồng thời còn có thể thấy rõ được phía trên bầu trời với khói đen cuồn cuộn vì nơi trần hang là không có vật gì che chắn mà nối thẳng với thiên không. Chỉ có điều nó lộ ra, có chút nhỏ hẹp và có thể dễ dàng đoán được đây không phải là miệng chính của ngọn núi lửa này mà chỉ là như một lỗ khí nhỏ trong vô vàn lỗ khí được hình thành trên miệng núi lửa qua những lần đại phun trào trước. Tuy vậy như ở nơi đây hoàn cảnh vẫn là cực kỳ nóng nực, khi mà trước mặt Lâm Phàm xuất hiện đó đã không phải là bãi hay là vũng nham tương mà là thành một hồ nham tương, một cái hồ thật sự lớn chứa đầy nham tương nóng bỏng. Ở giữa hồ vẫn có nham tương từ dưới lòng đất ùn ùn chảy lên không ngừng như mạch nước ngầm cung cấp nước, như thế mà cung cấp lấy nham tương cho cái hồ lớn này và đảm bảo rằng nó là không bao giờ cạn đi. Đúng lúc này bên người Lâm Phàm Imbo đột nhiên cất tiếng thét dài, trên cổ nó chiếc bờm do hỏa diễm tạo thành kia cũng rực cháy lên, biểu thị nó đang hưng phấn đến cực hạn. Nhìn, dạng này này biểu lộ phấn khích Imbo, Lâm Phàm thầm nhủ. Nơi đây có lẽ là thích hợp nhất để ngươi tiến hành đột phá đi, vậy ngươi liền ở đây tiến hành bước vào quán quân cấp bậc đi Pokemon của ta. Cách chương,